Nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đợi thêm một khắc, ta mang hành lý ra khỏi cửa nhà Tống Tấn. Trước khi trời tối, ta cần phải đến Điền Trang Ghi, nếu không hôm nay chỉ có thể ở trọ tại khách điếm. Tống Tấn đứng ở cửa, cúi đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ tiễn người. Ta nhìn chiếc áo bào xanh đã phai màu của huynh ấy. Nhìn lớp râu xanh mới mọc trên cằm huynh ấy. Chúng ta không còn có thể dùng từ lớn lên để miêu tả lẫn nhau nữa. Huynh nếu có thời gian rảnh hãy đến Điền Trang. Ở Điền Trang có một vườn lê rất lớn. Mấy ngày nữa là mùa hoa nở rồi. Huynh có thể đến ngắm. Nếu có thể dẫn Mãn Mãn đến thì càng tốt. Trong lòng ta cảm thấy hài lòng, lại đi đến Tây Phố mua mấy chiếc bánh mè. Trước khi trời tối đã đến Điền Trang, người trông coi Điền Trang chính là phu thê Thúy Điệp, nha hoàn cũ của mẹ ta. Khi mẹ ta qua đời đã giao giấy tờ thân phận của Thúy Điệp cho bà nội. Bà nội lại giao cho ta, ta đã định để nàng trở về nhà ngoại. Ông ngoại ta từng là một huyện lệnh thất phẩm. Cho đến khi về hưu cũng không được thăng cấp. Hai người cậu của ta trên con đường học hành không có thành tựu gì. Tuy không thể nói là vô học vô thuật, nhưng sau khi ông ngoại qua đời, đều dựa vào gia sản mà sống qua ngày. A huynh và tẩu tẩu của Thúy Điệp chính là hạ nhân của nhà cậu. Nhưng Thúy Điệp không muốn trở về, sợ huynh tẩu sẽ gả nàng đi bừa bãi. Mẹ ta qua đời, Thúy Điệp một lòng một dạ đối với ta, ta đã trả lại giấy tờ thân phận cho nàng, lại cầu xin bà nội tìm cho nàng một mối hôn sự. Nàng gả cho một gia đình nông dân bình thường ngoài thành. Nhà đó có họ hàng xa với bà nội ta, phu quân nàng là người thật thà và chăm chỉ, sau đó bà nội lại để họ quản lý trang trại. Ngày nay cuộc sống của họ rất tốt, khi ta cùng ông nội rời đi. Con trai lớn của nàng đã học ở tư thục trong kinh thành. Khi ta đến trang trại, nàng đang nấu cơm trong bếp. Con gái nhỏ của nàng, Đào Hoa, đang ngồi trên ghế nhỏ thổi lửa. Khói bếp bốc lên từ ống khói. Từ hậu viện truyền đến tiếng cho lợn ăn của phu quân Thúy Điệp. Triệu thúc, ta đứng trong sân nhìn và nghe. Rõ ràng đều là những việc rất bình thường. Không biết tại sao lại khiến lòng người yên ổn. Khói lửa nhân gian, thật sự làm lòng người an ổn. Triệu thúc từ hậu viện đi ra, tay còn bưng một chiếc chậu gỗ lớn. Ông ấy có nước da đen, người cũng cao lớn, không khác gì so với ngày xưa. Ông ấy có lẽ không ngờ rằng ta sẽ trở về. Nhất thời ngây người, triệu thúc, ta gọi ông như tỉnh lại, miệng liên tục đáp lời. Lại gọi Thúy Điệp, thê tử, cô nương đã trở về rồi. Cô nương đã trở về rồi. Ông ta đặt chiếc chậu trong tay xuống dưới mái hiên. Lúng túng xoa tay, sau khi đã trả lại giấy tờ thân phận cho Thúy Điệp. Ta liền gọi nàng là di mẫu. Mẹ ta không có tỉ muội. Nàng so với mẹ ta nhỏ hơn không bao nhiêu. Từ nhỏ đã theo mẹ ta. Khi mẹ ta còn sống chưa từng coi nàng là hạ nhân. Ta gọi nàng một tiếng di mẫu. Không quá đáng, Thúy Điệp bước ra rất nhanh. Eo vắt tạp dề, tay còn ướt. Nàng lau tay vào tạp dề. Nhanh chóng bước đến, kéo ta từ trên xuống dưới nhìn. Cô nương của ta ơi, cuối cùng con đã trở về. Không biết có nhớ nhà không? Nàng nói rồi muốn khóc. Di mẫu ngàn vạn lần đừng khiến con rơi lệ. Người biết con không thích khóc nhất. Cơm đã nấu xong chưa? Con đói bụng lắm rồi. Ta nắm lấy tay nàng làm nũng. Đã rất nhiều năm không làm như vậy. Mặt mày cũng không đủ dày nữa. Đã có chút lạ lẫm. Nhưng nàng là Thúy Điệp, người thương ta nhất. Sao lại không chấp nhận chiêu này của ta? Vì vậy nàng lại gọi triệu thúc g y ế xê gà bắt cá. Nhà cửa lập tức náo nhiệt. Nhưng ta đã lặng lẽ ướt khóe mắt. Ta và ông nội đều thích ở đây. Có lẽ vì những thứ bình thường mà gắn bó này. Ai bảo chúng ta đều là những người bình phàm trong nhân gian chứ. Cách chương.